cô nương cũng nên giải thoát. Giải thoát, Mạnh Ngọc Phương cười khanh khách, những tên kia chết rồi, nhưng bọn họ đời sau còn chưa có chết. Ta muốn bọn hắn đoạn tử tuyệt tôn suốt đời không thể siêu sinh. Ta muốn làm cho tất cả mọi người trả giá thật lớn. Tống Vân Ca nói, ngươi đã giết sạch bọn hắn đời sau đi. Còn muốn như thế nào? Biết có võ công đều là tội nhân. Mạnh Ngọc Phương chợt thu liễm nụ cười, lạnh lùng nói, đều đáng chết. Tống Vân Ca lắc đầu nói, Mạnh cô nương, vẫn có rất nhiều người vô tội. Vậy thì oán vận mệnh bọn họ không tốt thôi. Mạnh Ngọc Phương lạnh lùng nói, ai để cho bọn họ tới đến thế gian này? Tống Vân Ca nói như vậy, chỉ có thể sinh tử gặp nhau. Người luyện thành huyết ma thôn thiên quyết, cũng là một người điên. Mạnh Ngọc Phương lạnh lùng nói, chúng ta là cùng loại người. Tống Vân Ca cười cười, hắn có thể luyện thành huyết ma thôn thiên quyết, xác thực rất nhiều trùng hợp, xét đến cùng còn là vận may tốt. Nếu như kém một tia, khả năng mình bây giờ đã chết đến mức không thể chết thêm. Huyết ma thôn thiên quyết này xác thực hại người, hắn đã quyết định tuyệt sẽ không để môn võ công này chảy nữa truyền xuống. Hắn nhíu mày một cái, chậm rãi nói, Mạnh cô nương ban đầu vì sao phải cầm huyết ma thôn thiên quyết này giao ra? Nhìn một chút cái nào không sợ chết dám luyện. Mạnh Ngọc Phương lộ ra nụ cười, ngay sau đó hì hì hì hì cười không dứt. Tống Vân Ca sắc mặt lại rất khó xem. Trong huyết ma thôn thiên quyết này có dấu cạm bẫy, ngươi có phải hay không cảm thấy nhất định có thể thắng nổi ta? Mạnh Ngọc Phương cười duyên liên tục, cười lúm đồng tiền như hoa mê người hết sức. Tống Vân Ca chậm rãi nói, ta tu vi mạnh hơn ngươi, dĩ nhiên là có thể thắng được của ta. Hì hì hì hì, ngươi thật là ngây thơ. Mạnh Ngọc Phương lắc đầu cười nói, chẳng lẽ không biết tâm pháp này là truyền từ tay của ta, há có thể để cho ngươi vượt qua ta? Tống Vân Ca cau mày, quả nhiên có dấu cạm bẫy. Huyết ma thôn thiên quyết một tử một mẫu. Mạnh Ngọc Phương cười duyên nói, ta luyện chính là mẫu quyết, ngươi luyện là tử quyết. Tống Vân Ca hừ một tiếng, không thể nào, ngươi động thủ liền biết a. Mạnh Ngọc Phương cười duyên nói, có phải là không sinh được cùng ta ý động thủ? Tống Vân Ca sắc mặt âm u vô cùng, hắn xác thực không có chút nào ý chí chiến đấu. Huyết ma thôn thiên quyết âm u đầy tử khí, thúc dục không được. Mạnh Ngọc Phương phát ra mê người cười duyên, con cái làm sao có thể thí mẫu? Tống Vân Ca trầm giọng nói, giỏi một cái huyết ma thần hoàng, bội phục, bội phục. Buồn cười những gia hỏa đáng chết kia, nên bầm thây vạn đoạn gia hỏa. Mạnh Ngọc Phương gương mặt tuyệt mỹ đột nhiên run lên, cười lạnh nói, còn muốn từ trong tay của ta muốn vớ bở, người si nói mộng. Tống Vân Ca than thở một hơi, bội phục bội phục, ngươi tên là tên gì? Mạnh Ngọc Phương lười biếng nhìn hắn, hãy xưng tên ra đi, sau này thì theo ta thôi. Tống Vân Ca chậm rãi nói, tử mẫu quyết, vậy thì thử một chút thôi. Hắn tu luyện rất nhiều tâm pháp, huyết ma thôn thiên quyết chỉ là một loại mà thôi, còn nhiều mà võ công. Trong tay áo bay ra một tia sáng tím, hai người khoảng cách quá gần, Mạnh Ngọc Phương căn bản không kịp né tránh, trong nháy mắt bị vòng một chút cổ, một đạo vết máu xuất hiện ở trên cổ tuyết của nàng. Nhưng nàng mái đầu cũng không có rơi xuống, vẫn cứ thật tốt, vết máu từ từ biến mất. Nàng lau một cái tuyết cảnh, lắc đầu nói, hảo đao pháp, đáng tiếc không giết chết được ta. Tống Vân Ca cau mày, xoay người liền đi, muốn đi. Mạnh Ngọc Phương hai mắt bắn tán loạn hàn quang, một luồng lực lượng cường tuyệt trống rỗng mà sinh. Hắn thân bất do kỷ bay đến Mạnh Ngọc Phương trước người, bị nàng nhẹ nhàng một chưởng vỗ trong ngực. Hắn như đá vậy bắn ra ngoài 10 trượng, trên không trung phun ra một đạo máu tươi, sau đó lại bay ngang trở lại. Trong quá trình này, Tử quang chớp động, Mạnh Ngọc Phương Tuyết Cảnh cùng cổ tay trắng, bả vai, đùi thon dài, tất cả xuất hiện vết đỏ. La Sam rực đỏ xuất hiện từng vết nứt, đều bị tử quang cắt rời. Cắt rời La Sam khe hở trong, ẩn hiện nàng tuyết giữ mình thân thể. Tuyết giữ mình thân thể cũng lộ ra từng đạo vết đỏ. Tống Vân Ca lại bị bắn trúng ngực, lần nữa phun máu tươi bay ra. Tống Vân Ca sắc mặt bình tĩnh, tử quang chớp động không ngớt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.